Chương 603, Thang Hề cùng Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền. Chỗ kinh khủng của đùng đầy. Hai cảng cầu toàn đặt, lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha cười chết ta rồi. Các ngươi nhìn thấy biểu tình trước khi tướng quân ruột đó xông ra không, thật là quá thú vị. A về nữ vương tổ kỳ hoa đại. A loại này đủ để điều khiển thần trí địch nhân ma quyền thật sự là rất khủng bố. A nếu như chúng ta chưa từng xem phó bản thánh đấu sĩ, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. A siêu S nữ vương. Hắc hắc, thật ra thì ta càng thích nhìn biểu tình của pháo dạ này. Các ngươi nhìn á bộ dáng ngộng bức kia của nàng thật sự là cực. Kỳ ngoạn mục nha hiển hách mị xả cả hợp. Các ngươi đám bại hoại này thằng hề điên cuồng. A có thể khống chế ý chí của người khác, tùy ý đối với người chúng quyền truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Ma quyền sao dường như còn chỉ có khiến người khác chết ở trước mặt mình mới có thể cởi ra loại quyền pháp này. Thật là quá thích hợp ta rồi thằng hề điên cuồng. Vị xạ gạ tiên sinh này, ngài có thể đem loại quyền pháp này dạy cho ta không? Ngươi mở cờ kê muốn cái gì tài sản ta đều có thể cho ngươi nha ẩn. Nhìn thấy thằng hề đề nghị này, trong lòng cũng là hơi có chút khẩn trương. Khi nhìn đến mới vừa rồi xạ gạ Huyễn Lung Ma Hoàng quyền uy lực sau, vẫn cũng là rất mong chờ. Nhưng là mỗi cái quần viên kỹ năng đều chỉ có thể sao chép một lần. A thay lời khác nói, nếu như xạ gạ đem Huyễn Lung Ma Hoàng quyền cho thằng hề, liền không thể cho ẩn rồi. Nếu quả như thật để cho thằng hề học được loại này khủng bố ma quyền, địa cầu này chỉ sợ sẽ bị hắn làm cho không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng là, nhìn thằng hề nhắc tới tài sản, ẩn tâm liền quyết định. Lấy xạ gạ làm người, làm sao sẽ đem trong trần thế tài sản coi ra gì Huyễn Lung Ma Hoàng. Ha ha, vị tên hề tiền sinh này, phải học loại quyền pháp này cần muốn lĩnh ngộ thứ bảy cảm giác mới được. Ngươi chỉ sợ là làm lấy được rồi. Thằng hề điên cuồng, nha vậy thật đúng là tiếc nuối bất quá nếu như có một ngày ta có thể lĩnh ngộ ngươi sẽ dạy ta sao Huyễn Lung Ma Hoàng. Hắc, đến lúc đó rồi hay nói. Xạ gạ mặc dù nói như vậy, nhưng căn bản chính là qua loa lấy lệ, căn bản không cảm thấy thằng hề có thể độc lập lĩnh ngộ tinh như vậy sâu đồ vật. Sau đó, vẫn bỗng nhiên thu được một cái bao lì xì ken ngài thu được Huyễn Lung Ma Hoàng. Huyễn Lung Ma Hoàng quyền, có tiếp nhận hay không cái này xạ gạ thật đúng là hiểu chuyện a. Sau đó có cơ hội muốn nhiều chiếu cố một chút hắn. Làm tận mắt thấy loại này ma quyền đáng sợ uy lực sau, vừa nơi Na O đã còn có thể do dự trực tiếp liền lựa chọn tiếp nhận mà lúc này, đùng đầy rốt cuộc không cách nào nhẫn mại giống như cương thi không kết thúc quấn hắn tướng quân rột tay phải rung lên, một cái màu xanh trắng gai xương một cái liền thật dài hơn một thước, sau đó, hắn một cái liền dùng cốt dạ lạ tướng quân rột một lệnh thấu tim. A o h o h o h tướng quân rột dường như còn chuẩn bị tiếp tục không để ý tính mạng mà tấn công. Nhưng là, bởi vì người bị thương nặng, máu tươi không ngừng chảy mất, hai mắt của hắn rốt cuộc dần dần mất đi thần thái, chậm rãi nhắm lại tướng quân thông qua siêu thị lực thấy được kết quả của tướng quân rột. Pháo dạ nhất thời cực kỳ bi thương theo sinh ra được trước, nàng liền bị điều chế thành một tên sĩ quan phụ tá ưu tú. Sẽ không tiếc hết thệ mà vì trưởng quan của mình phục vụ quên mình nhưng là, làm pháo dạ nhìn thấy tướng quân ruột chết đi, trừ bi thương và tức giận, trong lòng nàng đồng thời cũng dâng lên ngộ ra các ngươi là các ngươi không chế tướng quân đem hắn hại chết có đúng hay không. Pháo dạ tức giận nghiêng đầu lại, chết nhìn chòng chọc không chung đám người vợn, trong mắt dường như muốn phun ra lửa nghe lời này một cái, đứng trên mặt đất xả gà ngay lập tức liền mộng bức rồi. Có lầm hay không à, một chiêu này Huyễn Lung Ma Hoàng quyền rõ ràng là ta thi triển ra nha, ngươi làm sao nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn họ biết bay hả? Ta loại này không biết bay liền không nhân quyền sao? Ngươi cái này cũng quá đáng đi. Mắt thấy trên người xạ gạ thoáng cái toát ra một cổ sát khí, vẫn lo lắng hắn lại dùng ngân hà tinh bạo đem pháo dạ bắn cho không còn, vội vàng cấp ẹ tịt nháy mắt ra dấu hư theo ẹ tịt, vẫn lo lắng như vậy pháo dạ. Khẳng định cũng là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, nếu không, trước mặt như thế nhiều số nam nhân bị đánh tan thành mây khói, làm sao lại không thấy ẩn nói một chữ. Bất quá nghĩ đến ẩn cho chính mình hoàng kim đấu kỹ, ẹ tịt vẫn là trong lòng than nhỏ, quyền phải chợt vung lên, một đạo cường hãn khí đông, mang theo đầy trời hoa tuyết cùng kim cương băng xương, liền hướng pháo dạ mãnh kích đi qua. Toàn thạch tinh thần quyền pháo dạ tâm thần vốn là đã có chút cuồng loạn, thì như thế nào lẩn tránh mở quang tốc quyền của ẹ tịt kèn kẹt kết tại bên dưới sáng chói ánh sáng màu trắng chớp động, pháo dạ toàn thân đều bị băng xương bao phủ rất nhanh, liền bị đông thành một cái tượng đá. Nhưng là nhìn phía xa xa chính hướng bọn họ cái phương hướng này xông tới đung đầy, vẩn chân mày cũng hơi hơi giật mình. Sau đó, hắn nói với Saga, Ngân Hà tinh bạo của ngươi chắc là trước mắt trong quần viên lực tàn phá mạnh nhất tuyệt chiêu, cho nên chờ một chút ngươi. Trước không nên ra tay, xem một chút tình huống như thế nào lại nói. Nghe được quần nói chính mình tuyệt chiêu lợi hại nhất, Sạ Gà một mặt ngạo kiều khẽ gật đầu, liền không nói. Hắn còn tưởng rằng quần là chuẩn bị coi hắn là đòn sát thủ sau cùng, nào ngờ quần để cho mình cũng là sẽ ngân hà tinh bạo đấy, cho nên, quần lo lắng nhất chính là ngân hà tinh bạo của Sạ Gà một khi hoanh bất tử đúng đầy, như thế hắn liền sẽ đạt được đối với một chiêu này sức miễn dịch, vậy thì thật sự phiền toái. Bất quá nhìn thấy đùm đầy xông lại, cây ô thứ nhất nói một cách lạnh lùng. Quái vật này vừa mới xuất hiện liền hủy diệt một cái vô tội thành phố yêu nghiệt như vậy, quyết không lưu được để cho ta tới trước. Dứt lời, cây ô thoáng cái liền bay lên trời, trong tay trên liệt diễm chi kiếm lần nữa ngưng tụ khủng bố nhiệt lực, quái vật chịu chết đi, chờ đến năng lượng tích góp đến mức tận cùng. Cây ô hét lớn một tiếng, trong tay liệt diễm chi kiếm vung lên, một đạo vô sắc liệt diễm lần nữa bắn nhanh xuống. Lấy kinh người tốc độ cao đánh trúng trên mặt đất đùn đoanh sắt, một đạo nóng rực bạch quang chiếu sáng bầu trời, mà chờ đến bạch quang ảm đạm xuống sau, chỉ thấy đùn đấy lại có thể không có bị cháy rủi, bất quá Thái Dương Diệu Ban chi kiếm cũng đưa nó cháy sạch, chỉ còn lại gần nửa người. Nhưng tiếp đó, kinh khủng nhất xảy ra chuyện rồi, liền ở trên đùn đất thân vết thương thật lớn phụ cận, máu nhục thân thể bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi tái sinh rất nhanh, liền đem trên người đều dài hơn đủ. Đây là nhìn thấy cái này hình ảnh không thể tưởng tượng. Tây ổ cũng ngây ngẩn.